Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1064, rút lui thôi. Góc truyện audio.com. Chương 1064. Rút lui thôi. Đại đế, chúng ta rút lui thôi. Chúng ta trở về thế giới hắc ám, rồi nghĩ cách quay lại đánh. Rút lui thôi. Tôi sẽ tới cản để ngài rút lui. Vị tổng thống soái cấp nhị kiếp hậu kỳ của đế triều hắc ám dưới quyền đề tà. Thấy phe mình không còn lợi nữa nên nói. Có một vị hoàng giả cấp tam kiếp. Cả ông ta và đế tà cũng không thể nào đánh lại được người này. Nếu bọn họ còn tiếp tục ở đây nữa thì bọn họ sẽ chết. Nhưng mà trong giây tiếp theo, đột nhiên đế tà xoay người, thò vào cầm hạch tâm của vị thống soái hắc ám nhị kiếp hậu kỳ dưới quyền của anh ta ra. Sau đó anh ta cho vào trong miệng rồi nuốt nó xuống. Rầm, sau khi nuốt chừng tâm hạch của vị cường giả nhị kiếp hậu kỳ dưới quyền mình, thì sức mạnh chê y người đế tà lại tăng thêm. Đại đế, ngài, tổng thống soái của đế triều hắc ám dưới quyền đế tà không thể tin được nhìn đế tà đang nuốt tâm hạch của ông ta. Đế tà điên cuồng cười lạnh, rồi nhìn chằm chằm vào vị cường giả dưới quyền của anh ta đang tạn thành cát nói. Ông yên tâm, bản đế sẽ không bao giờ thua. Không biết ai chết trong tay ai đâu. Bùm, sau khi đế tà nói xong, thì anh ta di chuyển tay một cái, làm cho vị cường giả hắc ám trước mặt mình nổi tung. Sau đó đế tà lại ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Hạo Thiên nói. Tiêu Hạo Thiên, mày cảm thấy trận này mày thắng chắc rồi à? Tiêu Hạo Thiên vẫn bình tĩnh như cũ nhìn đế tà nói. Chắc mày còn một ít thủ đoạn nào nữa đúng không? 2000 năm trước là mày đã bao vây tấn công qua một điện chủ điện thiên thần. Chẳng lẽ mày cũng dùng thủ đoạn này à, ha ha ha. Đế tà mỉm cười độc ác. Anh ta nhìn Tiêu Hạo Thiên một cái thật sâu. Đột nhiên vẻ điên cuồng chê y mặt và trong ánh mắt của đế tà biến mất. Chê y người anh ta cũng trở lên tự tin như trước. Đế tà bình tĩnh nhìn Tiêu Hạo Thiên nói. Đúng vậy, Tiêu Hạo Thiên, bản đế không nghĩ đến mày lại là người hiểu rõ tạo nhất. Đúng là người mà tao nhìn chúng có khác. Ngay lúc này, khi đế tà đang nói chuyện, thì sức mạnh chê y người của anh ta bắt đầu tiếp tục tăng lên. Một con rồng màu đen của đất nước cao hơn 10.000 mét lao ra từ trong lòng đất để chiều hắc ám. Sau đó nó nhập vào bên trong cơ thể của đế tài. Rầm, sau một tiếng vang lớn, sức mạnh chê y người đế tà lại tăng lên. Hoàn toàn tiến cấp vào tam kiếp sơ kỳ. Ùng ùng ùng ùng. Khi sức mạnh chê y người đế tà đang tăng cao, thì không gian phía sau lưng Tiêu Hạo Thiên cũng run lên. Ngay sau đó 6 người hắc đế, Vòng Thiên Huyết, Dương Hạ, Đạo Nhất, Henry, Hugh cũng chạy đến, cập nhật nhanh nhất chê y tê, dê xê y e la, xê om, 6 cường giả cao cấp của hiện thế. Bây giờ ánh mắt của bọn họ rất nghiêm trọng khi nhìn thấy đế tà. Bọn họ cũng cảm nhận được bây giờ sức mạnh chê y người đế tài đã đột phá lên tam kiếp. Đại đế hắc ám lên tam kiếp. Hơn nữa bây giờ sức mạnh chê y người đế tà vẫn còn đang tăng lên. Tiêu Hạo Thiên vẫn không quan tâm đến sự tăng cấp của đế tà. Anh chỉ yên lặng nhìn anh ta. Hạo Thiên, chúng ta không thể để cho anh ta tăng cấp nữa. Chúng ta sẽ trợ giúp ngài. Giết chết anh ta. Chấm. Sắc mặt Henry cứng lại. Vẻ mặt của anh lo lắng nói với Tiêu Hạo Thiên. Vẻ mặt của đám người Vòng Thiên Huyết. Hắc đế cũng muốn nói lại thôi. Bốn họ cũng có ý nghĩ giống Henry. Bọn họ không thể để cho đế tà tiếp tục tăng sức mạnh của mình lên nữa. Nhỡ đầu lật thuyền, thì tất cả những người của hiện thế có mặt ở đây sẽ bị giết chết. Tiêu Hạo Thiên mỉm cười xua tay nói. Không sao, cậu rút lui về phía sau đi. Tạo dựng lại đại trận liệt dương. Có thể tạo được bao nhiêu mô hình thì tạo từng đấy. Chờ tí nữa tôi và đế tà đánh trận chiến cuối cùng thì sử dụng. Cách chương.